Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trang Sinh, vậy ta nên trả lời bọn họ thế nào? Trang Sinh hiểu mộng, đầu tiên, phải thêm tiền. Sau khi Happy gửi lời mời xong, mãi không thấy bên phía Trang Sinh hiểu mộng phản hồi lại. Thấy sắp tới thời gian khởi quay, họ đành phải gửi tin nhắn thúc giục. Thúc giục lần đầu, người ta không trả lời. Thúc giục lần thứ hai, vẫn không thấy. Đi TV, cô ta có định tới hay không đây? Lần thứ ba, lần thứ tư, tất cả đều không có hồi âm. Tổ chương trình hoàn toàn bị chọc tức. Có biết vì Trang Sinh hiểu mộng mà bọn họ phải chuẩn bị thêm bao nhiêu thứ ngoài dự kiến không? Ai ngờ thông báo nhiều lần như vậy mà cô ta chẳng hồi âm lấy một tin. Thái độ của Trang Sinh hiểu mộng thế này là gì? Đạo diễn và mấy nhân viên trong đoàn không nhịn được. Nửa đêm vào tài khoản kể khổ. Tức giận phê bình nghệ sĩ nào đó mắc bệnh ngôi sao. Đức hạnh chả ra sao nhưng lại thích đề cao bản thân. Không chịu phối hợp công việc với tổ chương trình. Ngay khi cư dân mạng còn đang tò mò vị nghệ sĩ nào thất đức và không chuyên nghiệp như vậy thì tài khoản studio của Trang Sinh Hiểu Mộng đã lên tiếng phản. Hồi đầu tiên, Trang Sinh Hiểu Mộng khẳng định đã nhận được lời mời của Happy Đại Tác Chiến. Thật ra ngày nào Trang Sinh Hiểu Mộng cũng đều nhận được vô số lời mời hợp tác. Mà nhân viên trong studio không nhiều lắm, không thể phản hồi lại ngay được. Huống hồ từ lúc nhận được lời mời tới giờ còn chưa đủ một buổi tối. Tiếp theo, nhận được lời mời không có nghĩa là phải đồng ý hợp tác. Happy và Trang Sinh Hiểu Mộng chưa đưa ra cam kết gì với nhau. Hay là ký hợp đồng, hoàn toàn không liên quan tới hành vi mắc bệnh ngôi sao mà tổ chương trình nói tới. Cuối cùng, tổ chương trình của Happy hoàn toàn không có lập trường gì để chỉ trích Trang Sinh Hiểu Mộng cả. Phần thanh minh phản hồi này vừa xuất hiện, cư dân mạng lập tức kinh ngạc tròn mắt. Thì ra người nghệ sĩ kia là Trang Sinh Hiểu Mộng sao? Thì ra Trang Sinh Hiểu Mộng mới chỉ được Happy mời, ngay cả trả lời cũng chưa kịp nữa. Vậy tổ làm chương trình Happy phát điên làm cái gì? Lấy đâu ra tự tin phê bình Trang Sinh Hiểu Mộng không chuyên nghiệp? Không phối hợp công việc với bọn họ chứ? Trang Sinh Hiểu Mộng oan thật đó, mới chỉ chưa trả lời kịp thôi đã bị mắng tới vậy rồi. Còn nói Trang Sinh Hiểu Mộng có bối cảnh sau lưng hà? Làm gì có nghệ sĩ nào có bối cảnh sau lưng lại bị người cùng nghề mắng tới vậy? Nếu muốn người ta lên chương trình thì tại sao không mời sớm một chút chứ? Ngày mai muốn khởi quay luôn, không suy xét tới việc nghệ sĩ cần sắp xếp thời gian à? Cười xê. Hát, ế, tê mất. Dựa vào đâu lại cảm thấy mời người ta thì người ta nhất định phải đồng ý tới chứ. Đừng kiêu ngạo thế. Nếu ta nhớ không lầm thì hình như trước đó Happy đã từng mời Trang Sinh Hiểu Mộng một lần rồi mà. Kết quả lại nói là danh sách nhầm lẫn. Còn nói do Trang Sinh Hiểu Mộng cố tình cọ độ hot. Lần đó ta cũng thấy cạn lời thật. Mọi người đều biết là tổ chương trình mời nghệ sĩ. Còn nghệ sĩ có tới hay không hoàn toàn do chính họ quyết định. Kết quả tổ chương trình lại làm như Trang Sinh Hiểu Mộng yêu cầu được đi. Nhưng lại không được chọn vậy. Lần trước tổ chương trình lặn mất đã quá đáng lắm rồi. Đúng thế, sao lần đó không mời người ta lên chứ? Nhân viên của tổ chương trình nhìn tất cả bình luận. Người nào người nấy đau đầu không thôi. Không lẽ trước đó họ không suy tính tới việc mời Trang Sinh Hiểu Mộng chứ? Tất nhiên họ đã nghĩ tới, thậm chí còn quyết định danh sách rồi, nhưng lại đổi ý bất chợt. Thay vì chọn một cô công chúa giả đạo đức cá nhân có vấn đề, thân phận không tốt lắm thì bọn họ đã lựa chọn một người có thân phận thích hợp hơn. Công chúa thật của hàng thất Trang Sinh Thi Thi. Trang Sinh Thi Thi tốt hơn rất nhiều so với Trang Sinh Hiểu Mộng. Xuất thân hoàng thất, thân phận cao quý chính thống. Quan trọng nhất là có hoàng thất cửu hạ làm chỗ dựa. Tài nguyên nhân mạch thân phận đều khác hẳn so với Trang Sinh Hiểu Mộng. Cách chương.